là vua giác đấu. Chương 257, 257, chỉ trách ngươi đoản mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Lý công tử yên tâm đi. Phong Linh Nhi ta hứa sẽ không làm công tử đau đâu. Một chút cũng không. Phong Linh Nhi nhìn Bách Lý Tuyệt Phong. Nụ cười tỏa nắng đẹp đến mức khiến tên này nhộn nhạo trong lòng. Bộ dạng Phong Linh Nhi phong hoa tuyệt đại này. Trừ khi ngươi bê đê. Còn không dù đã là nam nhân đều phải nhìn nhiều hơn một chút. Nét đẹp này đã không còn dùng từ gì để miêu tả nữa rồi. Đa tạ, ta vẫn muốn được như Phượng Yên Đan Thánh Nữ. Được hết sức chiến đấu với Phong Linh Nhi cô nương. Cô nương có thể chiến đấu cùng cấp với ta được không? Bách Lý Tuyệt Phong ta biết chắc chắn thua nhưng cũng muốn được hết mình thi đấu cùng nàng. Bách Lý Tuyệt Phong vỗ ngực nói. Bộ dạng khí thế bừng bừng chiến ý nói ra. Phong Linh Nhi nghe vậy chỉ cười. Nàng nói. Được thôi. Động thủ đi rồi công tử sẽ biết. Hiệu lệnh bắt đầu từ tên hắc y nhân vang lên. Bách Lý Tuyệt Phong lập tức tập trung tuyệt đối. Hơi thở mang theo ngàn vạn đạo cuồng phong ầm ầm xuất động. Mặt đất thoáng run lên. Phong và thổ thuộc tính rít gào như muốn phá không mà ra. Lao đến cắn xé Phong Linh Nhi phía trước. Bách Lý Tuyệt Phong đứng đó. Cánh tay siết chặt. Một đoàn năng lượng thổ hệ hội tụ vào nắm đấm. Dưới chân hắn. Gió lốc thổi mạnh. Hẳn là một vũ kỹ thân pháp phong thuộc tính và một vũ kỹ quyền pháp thổ thuộc tính. Phong và thổ. Tuy hai thuộc tính này không đối lập. Cũng không tương giao gì với nhau. Nhưng thổ chuyên về sức tấn công nặng nề. Phong lại chuyên về tốc độ. Hai thuộc tính này nếu cùng tụ hội lên người một đấu sĩ. Chúng cũng phát ra tác dụng rất lớn. Thử nghĩ xem. Một đấu sĩ vừa có tốc độ nhanh như gió. Đòn đánh của hắn lại nặng nề như Thái Sơn áp đỉnh sẽ khó chịu đến mức nào. Vì lẽ đó. Các đấu sĩ mang tư chất SSA được các thế lực xem như bảo bối và tận lực bồi dưỡng. Sở hữu càng nhiều thuộc tính, sự linh hoạt gây đột biến trong chiến đấu sẽ càng phong phú. Tỷ lệ thắng sẽ lại càng cao. Nhìn Bách Lý Tuyệt Phong đang lao thẳng đến trước mặt mình. Không chút kiêng nể gì mà muốn nện luôn một quyền vào mặt của bản thân. Phong Linh Nhi lạnh nhạt cười nhẹ một tiếng. Ảo tức thuật, thập tức chuyển, ảo tức thuật triển khai. Tu vi của Phong Linh Nhi nhanh chóng thụt lùi xuống còn hữu hồn cảnh nhị trọng. Ngang bằng với tu vi của Bách Lý Tuyệt Phong. Cảm nhận được Phong Linh Nhi này muốn nhường mình thật sự. Bách Lý Tuyệt Phong cũng vui vẻ. Đòn tấn công mạnh mẽ đánh tới. Phong Linh Nhi ngẩng đầu nhìn nắm đấm nồng đậm năng lượng thổ hệ nện tới. Cánh tay thong dong vươn lên, nắm đấm nhẹ nhàng thu về ngang hông, chuẩn bị đấm ra một quyền. Trên khán đài, khu vực Phong Vân Môn Bách Lý gia tộc, xem ra Phong Linh Nhi này muốn cùng Tuyệt Phong hảo hảo đánh một trận. Khí tức thực sự đã thu liễm chỉ còn là hữu hồn cảnh. Thiên Âm Cung từ khi nào lại bồi dưỡng ra một nữ đệ tử xuất sắc như vậy chứ? Cũng che giấu quá sâu đi. Vốn tưởng bọn họ chỉ suốt ngày gảy đàn. Không ngờ cũng ém hàng khủng như vậy. Phong Linh Nhi đã thu liễm khí tức. Hẳn là thiếu gia sẽ không có việc gì. Chờ đợi kết quả thôi. Các cường giả cao tầng của Phong Vân Môn. Bách Lý gia tộc hăng say bàn tán. Bách Lý Lạc Vân ánh mắt lại khá âm trầm. Ngồi vân vê ly trà nhỏ. Trà đã nguội nhưng hắn vẫn còn chưa uống. Tinh thần tập trung nhìn chằm chằm Phong Linh Nhi từ đầu đến giờ. Càng nhìn Phong Linh Nhi, Bách Lý Lạc Vân lại càng cảm thấy kỳ quái. Càng cảm thấy khó hiểu. Phong Linh Nhi, Lưu Thiên Kim, Hồ Điệp Y còn có Trần Lệ. Mấy người này đều có quan hệ mật thiết với Phong Lôi Môn. Mật báo cho biết, gần đây Phong Lôi Môn luôn cảnh giác tất cả mọi thứ. Gián điệp muốn lẩn vào cũng không được. Lại có thông tin tứ đại môn phái thường xuyên thương nghị. Hẳn là thành lập nghịch phong minh gì đó đi. Ngoại trừ mấy đệ tử lớn tuổi ra. Mấy đứa nhỏ này đều tăng tu vi vô cùng khủng khiếp. Mặc dù Đặng Tiến Hòn và Từ Thiên Nữ có chút không theo kịp mấy người kia. Nhưng suy cho cùng, tốc độ tu luyện của một đám nhóc 20 tuổi không thể nào khủng bố như vậy được. Càng nghĩ, Bách Lý Lạc Vân càng chắc chắn một điều. Phong Lôi Môn sở hữu một bí mật gì đó, khiến cho một đám tiểu gia hỏa có tốc độ đột phá như cưỡi tên lửa. Sau đại hội này, ta muốn có toàn bộ thông tin của Phong Linh Nhi. Thanh âm của Bách Lý Lạc Vân âm trầm, khẽ hạ một đạo mệnh lệnh. Một vị trưởng lão cao tầng liền đáp ứng. Tương tự cùng lúc đó, ở các khu vực của Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Cung, Nhất Giáo và Tứ Linh Thần khác, các nhất phương chi chủ cũng đã hạ ra một mệnh lệnh tương tự. Điều tra thật rõ ràng. Phong Linh Nhi này đến từ đâu? Sư phụ của nàng là ai? Trên chiến đài, hai cái thân ảnh kia vẫn không quan tâm mọi thứ. Một người tiên hạ thủ vi cường. Bách Lý Tuyệt Phong muốn nắm thế chủ động. Không muốn bị Phong Linh Nhi đùa giỡn. Phong Linh Nhi vẫn nhẹ nhàng đứng đó. Thần thái thong dong. Quanh người chỉ hiển hiện tu vi hữu hồn cảnh nhị trọng nhưng lại khiến người ta rùng mình khi nhìn vào nàng. Nhìn Bách Lý Tuyệt Phong đấm đến, nắm đấm nội liễm thổ thuộc tính dày đặc, chuẩn bị tung ra khi đạt cự ly nhất định. Khoảng cách giữa hai người hiện chỉ còn 5 mét. Đúng lúc này, Bách Lý Tuyệt Phong chợt cảm thấy lồng ngực nhảy lên. Bản năng cho hắn biết, Phong Linh Nhi trước mặt này vô cùng nguy hiểm. Toàn bộ dây thần kinh đều căng ra hết sức, muốn thân thể lui lại. Nhưng đáng tiếc thay, hắn chạy quá nhanh, lực lượng tung ra gần như toàn bộ, lại kết hợp cả thân pháp vũ kỹ. Tốc độ đẩy lên đến cực hạn, muốn lui lại cũng không được vì quán tính quá mức mạnh mẽ. Vì sao Bách Lý Tuyệt Phong lại đột nhiên muốn lui? Bởi vì trước mắt hắn, cái thân ảnh tuyệt mỹ yểu điệu như tiên tử kia đang nhìn hắn nở một nụ cười. Nụ cười trăm hoa đua nở của mỹ nhân. Vốn nó sẽ làm bao người ngẩn ngơ. Nhưng không hiểu sao lúc này, bản năng sinh tồn của Bách Lý Tuyệt Phong bộc phát, khiến hắn nhìn thế nào cũng thấy nụ cười kia thật khủng khiếp. Thật dữ tợn, thật đáng sợ như lệ quỷ. Bách Lý Tuyệt Phong, bổn công tử vốn còn đang nghĩ nên tiếp cận ngươi bằng cách nào. Làm sao để giết ngươi gọn gàng mà không kinh động đến lũ xúc sinh Phong Vân Môn và Bách Lý gia tộc các ngươi. Giờ thì hay rồi, chỉ trách số mệnh ngươi đã tận. Hết lần này đến lần khác ngươi lại chủ động lao vào ta. Vậy chỉ trách ngươi đoản mệnh. Nghe thanh âm trầm thấp vang lên bên tai. Thanh âm nhẹ nhàng nhưng vào tai Bách Lý Tuyệt Phong lại khủng bố vô cùng. Bổn công tử, ngươi là ai? Bách Lý Tuyệt Phong kinh hãi phát hiện ra. Câu nói vừa nãy sai sai. Nhưng hắn cũng không thể nghĩ nhiều nữa. Trước mặt hắn, một cú đấm đang bằng tốc độ khủng khiếp lao đến. Ngươi ức hiếp Đặng Tiến Hòn và Từ Thiên Nữ. Vậy ta sẽ dùng chính chiêu thức của họ tiễn ngươi một đoạn. Phong Linh Nhi nói khẽ. Trên cánh tay đang đấm đến bất chợt xuất hiện một cơn gió màu vàng kim. Cùng với đó là hư ảnh long ngâm bằng gió lốc. Vũ đài tuyệt sát kỹ. Phong Long giải nghiệp ấn. Thiên thánh tuyệt phong kỹ. Thánh phong chu ma quyền. Một đấm kết hợp hai loại sát chiêu mạnh nhất của hai người Từ Thiên Nữ và Đặng Tiến Hòn khi trước Vũ Lôi Phong quan sát được. Lần này, vì muốn tính thần hai người bọn họ thoải mái, hắn quyết định thay mặt hai người và mặt Bách Lý Tuyệt Phong. Đại trưởng lão, lên, trên đài cao, khu vực Phong Vân Môn, Bách Lý gia tộc, Bách Lý Lạc Vân vốn luôn không rời mắt khỏi Phong Linh Nhi bất chợt thét gào. Cách chương.